Hồng Anh ký, chương 391, do dự không chắc, góc truyện audio.com. Ban thưởng ngươi nhất thương đùng a bay, câu này hỏi lại rất là giật mình. Nói, làm sao ngươi biết ta cùng Vân Trung Long nhận thức? A Phi cũng xuất ra kinh ngạc bộ dạng nói. Chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi sao? Ban thưởng ngươi nhất thương lập tức dùng nhân đôi vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi chừng nào thì nói cho ta biết cái gì? A Phi đã trầm mặc, hắn vỗ vỗ đầu, ý thức được thật sự của mình không có cùng ban thưởng ngươi nhất thương trao đổi qua vấn đề này. Hắn sở dĩ biết rõ ban thưởng ngươi nhất thương cùng Vân Trung Long bọn hắn nhận thức. Chủ muốn là tới từ ở lúc trước Quách Tương buổi nói chuyện. Năm đó Vân Trung Long, Đại Thiếm Thần, ban thưởng ngươi nhất thương cùng Phong Y Linh bốn người, đã từng kết bạn xông qua Quy Vân Sơn Trang. Mấy người tất cả có sở hoài, cũng là điện định riêng phần mình tung hoành giang hồ trụ cột. Đương nhiên Phong Y Linh không bao hàm ở bên trong, đáng tiếc về sau ân oán gút mắc Quách Tương cũng không biết. A Phi vốn cũng muốn hỏi một chút đại sư huynh, nhưng đáng tiếc bởi vì các loại bề bộn mà không cách nào thay đổi áp dụng. Hắn lúc này mới đem lúc trước Quách Tương mà nói lấy ra vừa nói. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe xong rất là ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới NPC vậy mà cũng biết chúng ta người chơi những chuyện này. Hả, không phải chúng ta làm bất cứ chuyện gì, NPC đều có thể biết rõ. Mìa, hai ngày trước ta vụng trộm mắng trưởng môn keo kiệt, hắn sẽ không đã nghe được chứ. A Phi nói, NPC biết đến nhiều chuyện đi, bất quá nhân ra Quách Tương cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được. Nàng mẹ phụ thân đồ đệ nhi tử ngay tại Quy Vân Sơn Trang. Bà mẹ nó, cái này quan hệ thật là loạn, cho nên hắn nghe sau khi tới cung ta nói ra nhắc tới. Đừng đề cập những thứ vô dụng kia, Vân Trung Long vấn đề này làm sao lại không có đã nghe ngươi nói. Rất trọng yếu sao, tại sao phải đề, cùng giang hồ hai đại cao thủ Phong Hoa Tuyết Nguyệt câu chuyện. Còn chưa đủ lớn nói đặc biệt nói. Ban thưởng ngươi nhất thương cắt một tiếng, nói, chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Lúc ấy ta cùng Phong Y Linh vừa chơi trò chơi, trùng hợp cùng hai người bọn họ tổ đội làm nhiệm vụ. Đây cũng là chúng ta bốn người duy nhất một lần hệ thống nhiệm vụ. Ở đằng kia về sau liền không còn có hợp tác qua. Sau đó sự tình là được như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Chẳng lẽ liền chưa từng xảy ra sự tình gì? A Phi hiển nhiên đối với đáp án này chưa đủ. Hắn nhớ tới trước kia đã làm một giấc mộng. Không khỏi thần sắc cổ quái nhìn xem ban thưởng ngươi nhất thương. Ban thưởng ngươi nhất thương bị A Phi ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi. Trợn mắt nói, còn có thể chuyện gì phát sinh? Ta nói, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì à? A Phi thập phần thất vọng. Nửa ngày mới nói. Được rồi, đoán chừng ta cũng vậy hỏi không ra cái nguyên cớ rồi. Ân, lấy giao tình của các ngươi, ngươi cảm thấy Vân Trung Long người này thế nào? Kể cả Đại Kiếm Thần, ta nói là tính cách, nhân phẩm, hướng giới tính và vân vân. Đối với hướng giới tính ban thưởng ngươi nhất thương tự nhiên là tự động không để ý đến. Hắn cúi đầu nghĩ một lát nói, nhân phẩm của bọn hắn đều rất vô sỉ, bất quá tính cách nha. Tự là người chơi bình thường tính tình, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? A Phi cả giận nói, người chơi bình thường tính cách, ngươi thật đúng là có thể xả đạm. Nếu người chơi bình thường tính cách, hiện tại hai người kia khẳng định cũng đều là tầm thường. Như con chó đồng dạng bốn phía làm nhiệm vụ, làm sao có thể thành vì thiên hạ tứ tuyệt chi hai? Thế nhân không phải nói, không phàm nhân đều có chỗ bất phàm. Bọn họ khẳng định cũng có cùng người khác bất đồng địa phương đi. Ban thưởng ngươi nhất thương cười lạnh nói. Cái gì chỗ bất phàm? Là hắn mẹ một cái trò chơi còn chỉnh ra đến cái gì chỗ bất phàm? Hai người bọn họ đơn giản tựu là so với bình thường người vận khí hơi tốt. Nhìn xem ngươi không được sao? Nếu ai cũng như ngươi như vậy vận khí cứt chó. Không đồng nhất coi chừng liền làm ra cái tuyệt học luyện một chút. Tự là một con heo thời gian dài hắn cũng có thể thành vi thiên hạ đệ nhất. A Phi ngẩn ngơ, bị nghẹn được nói không ra lời. Bất quá ban thưởng ngươi nhất thương trong chốc lát còn nói thêm. Bất quá, muốn nói thật cùng người bình thường địa phương khác nhau, cũng không phải là không có. Ân, hai người kia đều rất kiêu ngạo. A Phi hai mắt tỏa sáng, nói, này là cao thủ tự ngạo cùng tự giao. Anh hùng khí chất, là không thể làm ít lịch sử nhân tố. Ban thưởng ngươi nhất thương khinh bỉ nhìn A Phi liếc, tiếp tục nói, đổi thành thông tục ngôn ngữ. Tự là giám thí, cố chấp con lừa, không ai phục ai. Ân, Vân Trung Long cảm thấy hắn có thể so bất luận kẻ nào đều làm tốt lắm. Đại kiếm thần là cảm thấy hắn cần phải so bất luận kẻ nào đều làm tốt lắm. A Phi ngốc một hồi, nói, hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn rồi đi rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương duỗi cái lưng mệt mỏi. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại nói, ta hỏi ngươi muốn hay không tham dự mưu đồ Vân Trung Long nhiệm vụ này. Ngươi hỏi cái này một ít bừa bộn làm cái gì? A Phi thở dài nói, đây không phải trong nội tâm có chút cái kia cái gì mà. Cái kia cái gì, vụng trộm dùng một ít âm mưu quỷ kế, thường thường đều là những cái kia trong tiểu thuyết trùm phản diện người làm một chuyện. Ta tuy nhiên cùng Vân Trung Long có cừu oán, nhưng là cũng không muốn dùng vụng trộm chơi ngáng chân loại phương thức này đền ám toán hắn. Huống chi kết quả vẫn là tẩy trắng, có chút cái kia gì. Vân Trung Long tuy nhiên đáng giận, nhưng là hắn chắc có lẽ không xếp đặt thiết kế âm mưu quỷ kế gì chứ. Ta tình nguyện đau thật thương thật chính diện giao thủ tiêu diệt hắn. Người minh bạch ý của ta. Ban thưởng ngươi nhất thương xoẹt xoẹt nở nụ cười, toàn thân run như run rẩy đồng dạng, tiếng cười kia để cho A Phi ngay từ đầu có chút ngượng ngùng. Về sau mà bắt đầu nổi giận, mà ban thưởng ngươi nhất thương một lát sau mới chỉ vào đỏ mặt tía tai A Phi nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn là loại người này, còn muốn quang minh chính đại đối phó nhân gia, tư tưởng lại còn là như vậy thuần trắng, quá làm ta ngoài ý muốn. A Phi hắc một tiếng, đảo mắt nhưng lại thở dài, nói, không phải ta tư tưởng thuần trắng, trong hiện thực lục đục với nhau chuyện tình nhiều lắm, khó được ở trong game thuần khiết một hồi, chơi trò chơi tự là đồ một cái chơi, không cần phải khiến cho phức tạp như vậy, ngươi nói có đúng hay không? Ban thưởng ngươi nhất thương ngẩn ngơ, sau đó là một cái đích thật là như vậy biểu lộ. Nói, không chỉ là ngươi. Chúng ta vô địch môn đại bộ phận người chơi cũng đều là như thế. Chẳng qua là nghĩ đến đồ thống khoái mà thôi. Căn bản không có nhiều như vậy cổ quái tâm tư. Ân, cho nên ngươi không muốn tham gia cái này cái gọi là âm mưu. Sẽ không cho rằng Vân Trung Long cũng giống như ngươi. Chỉ giáo cho, ngươi nguyện ý tư tưởng thuần khiết. Nhân gia có thể không nhất định. Ban thưởng ngươi nhất thương nói. Chứng kiến vừa rồi này hai đại bang hội bang chiến chưa? Ân đâu, cùng Vân Trung Long có quan hệ gì? Huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm đánh cho một hồi. Chẳng lẽ là Vân Trung Long châm ngòi hay sao? Ha ha, ngươi còn không biết đi. Đang lúc bọn hắn hai nhà đánh ngươi chết ta sống thời điểm. Vân Trung Long đã xuất thủ. Hắn để cho Lan Lăng Vương dẫn người đánh lén huynh đệ hội nơi đóng quân. Thừa dịp huynh đệ hội cao thủ ở bên ngoài áp trận thời điểm hào hào mà phong quang một đêm. Ân, lúc này đây huynh đệ hội người có thể thảm, bị Lan Lăng Vương mang người tại huynh đệ hội hang ổ qua lại cây ba cái qua lại. Gió mát cũng treo rồi. Xong, một lần, nếu không phải đại kiếm thần kịp thời chạy trở về, nói không chừng gió mát còn phải treo lần thứ hai. A Phi chấn động, nói, gió mát cũng treo rồi. Xong, ai làm hay sao, gió mắt là A Phi biết ít có huynh đệ hội cao thủ một trong. Hắn biết rõ gió mắt bổn sự, có thể tiêu diệt gió mắt người. Hắn bản lĩnh không thể nghi ngờ là cực kỳ lợi hại. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, là Lan Lăng Vương, hai người tại huynh đệ hội nơi đóng quân tao ngộ. Gió mắt chống lại Lan Lăng Vương, đánh cho hơn 10 chiêu. Bị Lan Lăng Vương một cái đao kiếm kết hợp giết chết rồi. A Phi nghe được liên tục tắc lưỡi. Nửa ngày mới nói, Vân Trung Long thật đúng là một nhân vật. Cái này thời cơ bát. Chà chà, đâu chỉ, ban thưởng ngươi nhất thương đón lấy nói. Đang tấn công huynh đệ hội đồng thời. Vân Trung Long mang theo một đám cao thủ xuất hiện ở Phi Yến Lâm tổng bộ. thì ra là đại lý thần nông cốc phụ cận, phục kích Phi Yến Lâm người chơi. Hắc hắc, ngươi đoán thử coi ai treo rồi. Xong, tả thủ đao, A Phi nghi ngờ nói. Đã đoán đúng, tả thủ đao bị Vân Trung Long cầm xuống. Bất quá, tả thủ đao bạt đao thuật không phải là cái gì công tử bột. Nghe nói Vân Trung Long ngực cũng bị chém một đạo lỗ hồng lớn. Tại chỗ cũng mất đi chiến đấu lực. Về sau Nam Phi Yến chạy về, Vân Trung Long bọn hắn liền rút lui đi trở về. A Phi nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hai cái hảo hữu đều đang treo rồi. Xong, một lần, hơn nữa đều là Vân Trung Long làm. Một lát sau hắn mới nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái nói. Bà mẹ nó, trắng tay ta xem trọng Vân Trung Long rồi. Hơn nữa, cái này hai đại bang hội cũng quá ngu xuẩn đi. Biết rất rõ ràng hai nhà bọn họ tranh chấp, Vân Trung Thành nhất định sẽ ngựa ông đắc lợi. Lại vẫn không nói trước làm một điểm chuẩn bị. Cứ như vậy bị Vân Trung Thành phân biệt giết chết quê quán. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Như thế không thể trách bọn hắn ngu xuẩn. Hai nhà bọn họ tại đại lý sống mái với nhau. Vì phòng ngừa Vân Trung Thành âm thầm đánh lén, đều đang đại lý phụ cận mai phục dưới không ít người. Ai đều cho rằng, đám huynh đệ sẽ cùng Phi Yến Lâm đánh lưỡng bại câu thương thời điểm. Vân Trung Thành khả năng cuối cùng tranh giành xuất ra. http://www.ukn.com Không nghĩ tới Vân Trung Long căn bản cũng không có đưa ánh mắt đặt ở đại lý. Nhân gia trực tiếp chia binh hai đường, hướng hai đại bang hội hang ổ giết đi qua rồi. Này không, đều, đi à nha, ha ha, muốn nói cáo già, Vân Trung Long có thể không thua bởi bất luận kẻ nào à hát. A Phi nghe xong cũng là chật chật không thôi. Một lát sau mới nói. Nói như thế nào đến Vân Trung Long đắc thủ ngươi ngược lại là rất dáng vẻ hưng phấn. Hẳn là ngươi là chạm tại Vân Trung Long bên này hay sao? Thả ngươi dám, ban thưởng ngươi nhất thương mắng. Này không phải nói cho ngươi nghe mà, ngươi bây giờ còn tưởng rằng, đối phó Vân Trung Long muốn quang minh chính đại đánh cho. Che mặt khách bày ra này một cái kế hoạch, mặc dù là vì đối phó Vân Trung Long, nhưng là thành công này suất. Tỷ lệ, hắc hắc, 8 phần là không đáng tin cậy đấy. Nếu đệ nhất cao thủ dễ dàng như vậy đã bị tẩy trắng. Cái trò chơi này cũng quá không có cảm giác an toàn. Cho nên ta mới phát giác được cái này che mặt khách là điên rồi. Đầu có chút vấn đề. Bất quá ngươi nói hắn là vì truy cầu cái gì cái gọi là cảm giác thần bí. Cũng là có thể nói xuôi được. Như vậy người chơi giống như... Bình thường cũng không thể theo lẽ thường ước lượng chi. Không phải nhân loại bình thường giống như. Bình thường đều là như thế này. Vấn đề này ngược lại là thú vị vô cùng. Hoa, nói cho cùng nguyên lai ngươi cũng muốn thử xem. Ta hiện tại không có hứng thú. Đối phó Vân Trung Long chuyện tình chính ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Làm hay không làm đều đang tại chính ngươi. Không đáng có cái gì gánh nặng trong lòng. Giang hồ tựu là cái giang hồ. Cuối cùng tựu là cái lưới rách du, thế giới Internet có cái gì đạo đức đáng nói sao, có chỉ là thoải mái cùng khó chịu khác nhau. A Phi nghe xong lời nói này chỉ là một cười, hắn cho rằng mặc dù là võng du cũng là tồn tại nào đó đạo đức điểm mấu chốt. Bất quá có chút đặc thù mà thôi, còn muốn hay không tham gia đối phó Vân Trung Long kế hoạch. A Phi lo nghĩ vẫn là thở dài, cuối cùng là không có quyết định. Cách chương.